Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Duy Ta kiếm ý lăng cửu thiên. Cũng như lộ thần bị hắc sắc viên cầu hoàn toàn gói lại về sau. Khe nứt bên trong chợt có một ý niệm không biết từ chỗ nào tiêu tán ra đến. Nó cẩn thận dò xét hắc sắc viên cầu một phen. Chỉ là không có bất kỳ phát hiện nào. Nó quay chung quanh bao phủ lộ thần hắc sắc viên cầu chuyển động mấy vòng. Về sau liền yên tĩnh lại. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Bị hắc sắc viên cầu bao trùm. Lộ thần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tiến vào một cái khác thời không bên trong. Bốn phía tất cả đều hiện lên hắc sắc. Nhưng không phải một mảnh đen kịt. Ngược lại hắn có thể thấy rõ bốn phía cảnh sắc, bên cạnh thụ chi chi nha nha như vô số hắc sắc lợi kiếm tụ thành. Dưới chân thảo cũng như hắc sắc lợi kiếm, thậm chí ngay cả nơi xa bảy tòa hắc sắc dãy núi đều như là đứng vững bảy chuôi hắc sắc cự kiếm. Mà này bảy tòa dãy núi tạo hình rất là kỳ lạ. Chúng nó nối liền cùng nhau. Thứ nhất tòa dãy núi đỉnh núi. Xem như tòa thứ hai dãy núi chân núi, mà tòa thứ hai dãy núi đỉnh núi, lại như là tòa thứ ba dãy núi chân núi. Cứ thế mà suy ra, trước một tòa dãy núi đỉnh núi thực là bước lên sau một tòa dãy núi bình đài. Cho đến thứ bảy tòa dãy núi, ánh mắt thu hồi, ở trước mặt hắn, có một thanh quang chậm rãi lưu động. Bên trong một mặt mơ hồ có thể thấy được thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch. Trước mắt đây là một thanh quang cũng là thần kiếm lúc đầu bộ dáng. Chỉ là chính mình hiện nay đạt được vẻn vẹn ta là thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Còn lại hạ bộ phân đều là hư nhược hình dáng mà không phải thực thể. Hắn đưa tay nắm chặt thanh quang một chỗ khác. Cũng tại lúc này. Đột nhiên ở giữa bảy lưu quang theo hắn chỗ mi tâm xuất ra. Bảy lưu quang phảng phất đối ứng nơi xa bảy tòa hắc sắc như lợi kiếm dãy núi. Lưu quang bay lên không, riêng phần mình hướng về một tòa dãy núi đỉnh núi, bạo phát xuất một trận kinh thiên động tiếng vang. Lộ thần định thần, hướng gần đây một tòa dãy núi nhìn lại, chỉ gặp dãy núi đỉnh đầu là một cái cự đại, di, tự. Tách ra sáng chói thanh quang, còn lại sáu tòa dãy núi đỉnh núi đồng dạng có sáng chói thanh quang nở rộ. Thanh quang bên trong tựa hồ ẩn tàng cái gì, chỉ là mặc cho ánh mắt nhìn chăm chú, cũng thấy không rõ lắm. Thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, hắn than nhẹ một tiếng, từng màn tuôn hướng trong lòng. Thanh quang kiếm mũi nhọn thực là hắn còn tại Thanh Hà thành lâm gia lúc. Cát Thanh tặng cùng chính mình đạt được thanh quang kiếm mũi nhọn, kỳ lạ không hiểu mà mở ra khí hải, đồng thời theo thanh quang kiếm mũi nhọn bên trong thu hoạch được khí hải cảnh cảnh giới công pháp. Thần kiếm dưỡng khí quyết, trừ cảnh giới công pháp bên ngoài, còn có một bộ kiếm pháp chiến kỹ, cũng là thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, chỉ là chính mình một mực lĩnh hội. Thủy Trung không thể tập được thanh quang kiếm pháp duy tự quyết tránh thức huyền bí. Về sau thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ kiếm vận cùng kiếm ý. Hắn chợt ý thức được, chính mình một mực vô pháp lĩnh hội cùng tu luyện thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Thực là bởi vì chính mình căn bản không có nắm giữ thanh quang kiếm pháp duy tự quyết tránh thức tu. Luyện môn kính, tu luyện một môn chiến kỹ. Lớn nhất bắt đầu cũng là nhập môn, nếu như liền nhập môn đều làm không được, còn nói thế nào tu luyện, hiện nay thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ đầy đủ kiếm ý. Chính mình xem như sờ đến thanh quang kiếm pháp duy tự quyết tu luyện cánh cửa. Cầm kiếm bước lên dãy núi, có lẽ cũng là tu luyện thanh quang kiếm pháp duy tự quyết phương pháp. Hắn nắm một đoạn thanh quang. Nhanh chân lưu tinh hướng đi gần đây một tòa dãy núi. Bảy tòa như kiếm sơn loan lẫn nhau tương liên. Muốn bước lên hắn dãy núi nhất định phải theo thứ nhất tòa dãy núi bắt đầu. Thân hình hắn nhất động, mấy bước bước ra sau như là co lại thành tấc. đúng là trong chớp mắt liền đến thứ nhất tòa dãy núi dưới chân. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đi đến thứ nhất tòa dãy núi, chỉ gặp dãy núi bên trong cây cỏ, đất cát, nước suối, côn trùng vân vân, phảng phất sống tới, hóa thành từng chuôi hắc sắc lợi kiếm, tách ra cường đại đáng sợ kiếm khí, kiếm vận cùng kiếm ý, che giả măng mọc hướng hắn oanh sát tới, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất. Nhìn thấy một màn này, hắn bình thản tự nhiên không sợ, ngược lại nắm chặt trong tay thanh quang, ngẩng đầu cười lớn một tiếng, cuồng thái lộ ra. Trước kia không biết thanh quang kiếm pháp duy tự quyết tu luyện môn kính thật là làm hắn buồn rầu. Không bình thường, hiện nay đã biết tu luyện đường tắt, hắn sao lại co vòi, những này cây cỏ kiếm khí, đất cát kiếm vận, nước suối kiếm ý, hết thảy đến vừa vặn. Một thanh quang trong tay hắn trên dưới phi vũ, đem đánh tới kiếm khí, kiếm vận cùng kiếm ý đều nghiền nát sụp đổ. Hắn làm theo chậm rãi hướng đi thứ nhất tòa dãy núi đỉnh núi. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đi vào thứ nhất tòa dãy núi đỉnh núi, nở rộ sáng chói thanh quang cự đại, duy tự chợt lóe lên. Một lần nữa chui vào đến hắn trong mi tâm. Đột nhiên, hắn tại bước lên thứ nhất tòa dãy núi lúc, vì đối phó cây cỏ, đất cát, nước suối cùng côn trùng vân vân, kiếm khí, kiếm vận cùng kiếm ý mà thi triển ra từng màn kiếm chiêu tại trong óc xen lẫn. Lấy một loại huyền không thể nói phương thức diễn biến, thức hải chi lực thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu hao hết. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, không biết qua bao lâu, trong óc từng màn diễn biến biến mất hầu như không còn. Cùng lúc đó, Lộ Thần rõ ràng cảm giác được có một sợi nhàn nhạt kiếm chi ý tích xúc dung nhập vào chính mình sâu. Trong linh hồn, hắn mở mắt ra màn, nắm một đoạn thanh quang, không có dừng lại lâu, đứng dậy đạp vào tòa thứ hai dãy núi, cùng đạp vào tòa thứ nhất kiếm hướng dãy núi tương tự. Nơi xa một đóa mây đen chợt hóa làm một đáng sợ kiếm khí chạm bên dưới. Tam xích bên ngoài, một cây sợi đằng bên trên nhạt phấn sắc bông hoa tề tề đằng trống không bay lên. Hóa thành bông hoa kiếm vận chém tới, một cái phi điểu dừng lại thân thế, hai cánh cong lên nhắm ngay hắn, danh dự kích xạ, như là dưới lên một trận như chút nước kiếm vũ. Hắn lập tức cảm thấy, tòa thứ hai dãy núi thế công so với thứ nhất tòa dãy núi mạnh hơn rất nhiều. Cũng may tan nhập linh hồn chỗ sâu này một sợi kiếm chi ý tích xúc cũng không biến mất, mà chính là trở thành hắn trong ý thức một bộ phận. Thanh quang tùy tâm ý chém đi, uy lực so với tại thứ nhất tòa dãy núi bên trên thi triển thời cường đại rất nhiều. Cũng bởi vậy hắn vẫn như cũ chậm rãi hướng đi tòa thứ hai dãy núi đỉnh núi. Ước chừng nửa cái đã lâu thần, hắn đạp vào tòa thứ hai dãy núi đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi bên trên, sáng chói thanh quang đã không cách nào lại ngăn cản ánh mắt của hắn. Ánh mắt xuyên thấu thanh quang bên trong là một cái cự đại, ta, tự. Ngay tại Lộ Thần xem thấu thanh quang thời khắc, đỉnh núi bên trên, ta, tự cùng trước đó, di, tự một dạng. Chui vào hắn mi tâm, hắn lập tức ngồi xếp bằng. Lĩnh ngộ đây là cùng nhau đi tới kiếm pháp tu luyện. Khi lại một sợi kiếm chi ý tích xúc dung nhập vào hắn sâu trong linh hồn. Hắn lại một lần nữa đứng dậy, đạp vào tòa thứ ba dãy núi. Sau một tòa dãy núi bên trong thế công dù sao cũng so trước một tòa dãy núi mạnh hơn. Khiến cho Lộ Thần bước lên về sau vài tòa dãy núi thời gian. Một tòa so với một tòa kéo dài. Đây là một mảnh thời không bên trong, hắn một bắt đầu còn có thể đại thể nắm giữ thời gian trôi qua. Nhưng xa vào hướng trong tu luyện, vừa không có tùy thân mang theo đặc thù máy tính giờ cỗ. Rất nhanh, hắn liền không biết qua bao lâu, tòa thứ ba kiếm hướng dãy núi đỉnh núi, ánh mắt ngóng nhìn qua, sáng chói thanh quang bên trong là một cái cự đại, kiếm, tử. Tòa thứ tư kiếm hướng sơn phong là Ý Tự. Tòa thứ năm kiếm hướng sơn phong là Lăng Tự. Thứ sáu tòa kiếm hướng sơn phong là Cửu Tự. Thứ bảy tòa kiếm hướng sơn phong là Thiên Tự. Sau cùng một tòa kiếm hướng sơn phong đỉnh núi, Lộ Thần ngồi xếp bằng, lãnh khốc liệt sơn gió lay động áo quần hắn bay phất phới. Sau một khắc, một sợi kiếm chi ý tích xúc dung nhập vào hắn sâu trong linh hồn. Hắn mãnh liệt xốc lên tầm mắt, thanh tịnh trong đôi mắt chớp tắt qua một sắc bén quang mang. Như là kiếm ảnh đồng dạng, duy ta kiếm ý lăng cửu thiên. Hắn than nhẹ một tiếng, bóp ra kiếm chỉ, muốn cùng thanh thiên so độ cao. Thân hình địa bàn làm bất động, duy có kiếm chỉ điểm hướng về phía trước. Răng rác, bên tai truyền đến vỡ tan âm thanh. Đây là một phương thời không đột nhiên sụp đổ rớt. Mắt tiền cảnh sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn còn tại khe nứt bên trong cái hố nhỏ phía trước ngồi xếp bằng. Phảng phất căn bản vốn không từng động đậy mảy may. Chính mình khác một phương thời không bên trong kinh lịch hết thảy. Tựa như là một trận huyền ảo mộng cảnh. Nhưng Lộ Thần biết rõ, đó cũng không phải một trận mộng cảnh. Kiếm chi ý tích xúc đã dung nhập vào chính mình sâu trong linh hồn. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ kiếm vận. Kiếm ý là ta phải dùng để trợ chính mình tu luyện duy ta kiếm ý. Nhưng chỉ có lần thứ nhất lúc tu luyện sẽ như thế. Sau này liền cần lấy tự thân ngưng luyện ra kiếm ý hạt giống qua tu luyện kiếm pháp chiến kỹ. Nói cách khác, thần kiếm toái phiên mũi kiếm đã không cách nào lại tại quan trọng lúc đó thay chính mình hấp thu. Kiếm ý, mà khối thứ hai thần kiếm toái phiến trừ ghi chép chân cương cảnh cảnh giới công pháp bên ngoài. Đồng dạng còn mang theo một chiêu kiếm pháp. Rất nhiều tin tức ùn ùn kéo đến, khiến cho Lộ Thần giật mình, đem hết thảy trải vuốt rõ ràng về sau. Hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ, lại một lần nữa dò xét khe nứt. Cái hố nhỏ cùng khe rãnh bên trong hắc hổ kiếm ý đã biến mất hầu như không còn. Khe nứt bên trong hắc sắc lưu quang cùng lục sắc lưu quang đồng dạng biến mất. Hắn hơi hơi kinh ngạc, theo lý giờ phút này tiến vào khe nứt hạn chế đã tiêu trừ sạch. Mà lấy người áo đen thực lực, nhất định sẽ lập tức cảm giác được điểm ấy. Khe nứt bên trong lục sắc lưu quang biến mất hầu như không còn. Người áo đen tuyệt đối sẽ hướng chính mình hỏi thăm đi qua. Vì sao giờ phút này khe nứt bên trong tịnh không có người áo đen thân ảnh? Người áo đen không có tiến đến. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến tự nhiên càng không khả năng tiến đến. Không nghĩ ra vì sao, hắn liền không làm suy nghĩ nhiều, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía trước mặt cái hố nhỏ. Mặc dù không biết cụ thể thời gian trôi qua, nhưng đại khái có thể xác định, tu luyện duy ta kiếm ý đã qua 4-5 ngày thời gian, thậm chí càng lâu hơn một chút. Mà cái hố nhỏ bên trong đã không hề có kiếm ý. Liền không cần xanh biếc tinh thạch đến tiêu hao kiếm ý. Cái hố nhỏ bên trong nên có ít khối xanh biếc tinh thạch chờ chính mình thu lấy. Liếc nhìn lại, cái hố nhỏ đúng là rỗng tuếch. Đừng nói mấy khối xanh biếc tinh thạch, liền nửa khối xanh biếc tinh thạch đều không có. Hắn đứng dậy quấn cái hố nhỏ quan sát tỉ mỉ một phen. Cái hố nhỏ bốn phía không có lỗ thủng, nếu không trước đó cũng thịnh phóng không hắc hổ kiếm ý. Nếu như là người áo đen lấy đi xanh biếc tinh thạch, hẳn là sẽ cho chính mình lưu lại một chút tin tức. Lộ Thần chợt nhớ tới cái gì, thức hải chi lực tiêu tán ra đến, chuẩn bị dò xét khe nứt bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Trước đó có một sợi khí huyết chi lực ba động. Có lẽ là một cái tiềm tàng tại khe nứt bên trong yêu thú trước một bước lấy đi xanh biếc tinh thạch. A, thức hải chi lực xuất ra về sau. Lộ Thần thở nhẹ một tiếng. Khe nứt vách đá mặt ngoài tựa như bao trùm một tầng vô hình bình chướng. Đã đến có thể ngăn cách cùng trở ngại thức hải chi lực dò xét. nhưng đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tao ngộ tình hình như thế. Tại Xích Hỏa Môn cấm tự hào mỏ bên trong liền gặp được cùng loại tình hình. Chỉ là giờ phút này xanh biếc tinh thạch trọng yếu, hắn liền không hề quan tâm quá nhiều việc này. Đừng để ta bắt, trong lòng của hắn ngầm, đem cái hố nhỏ bên trong hắc hổ kiếm ý hấp thu rớt. Xanh biếc tinh thạch lẽ ra thuộc về hắn. Căn cứ trước đó tình hình, cái hố nhỏ mỗi ngày đều hội sinh ra một khối xanh biếc tinh thạch. Chính mình liền canh giữ ở cái hố nhỏ trước, một ngày thu thập một khỏa xanh biếc tinh thạch. Nếu là cái kia nửa cởi quả đào yêu thú dám hiện hành, tất nhiên sẽ không tha cho nó, cần để nó đem trước lấy đi xanh biếc tinh thạch lại nôn ra đến. Hạ quyết tâm, Lộ Thần một bên tại thức hải bên trong ngưng tụ kiếm ý hạt giống, một bên kiên nhẫn chờ đợi một khỏa xanh biếc tinh thạch xuất hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.